Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 562, nghỉ dài hạn. Mễ Tử Hiên nằm ngáy o, o, thời điểm cũng không biết ngay tại nàng bên cạnh có vị gọi là An Tử Nhàn mỹ nữ chưa kịp hắn làm ra. Giải quyết mất ngủ, ngày hôm sau Mễ Tử Hiên nên đi làm Một đêm không ngủ, An Tử Nhàn tại Mễ Tử Hiên đi rồi rốt cục tiến nhập mộng đẹp. Hôm nay khối u khoa nhìn như càng ngày xưa không có gì khác nhau. Còn là cũ đường giao ban, kiểm tra phòng, các thầy thuốc vội vàng hạ lời dặn của bác sĩ. Thay thuốc, thượng thủ thuật, các y tá vội vàng xứng dịch, truyền dịch, nhưng trên thực tế khối u khoa lại xuất hiện rất đại biến hóa. Mễ Tử Hiên tại không phải là tay không một chút quyền lợi đồ có kia danh chủ nhiệm. Cả ngày liền đợi tại phòng làm việc của mình xem báo uống trà. Hiện tại hắn quản lý khối u khoa bán bích Giang Sơn. Tại cũng thanh nhàn không? Buổi sáng mang theo ba nhất phi người xung quanh kiểm tra phòng. Nhìn người bệnh, sau đó mang theo tuổi trẻ bác sĩ thượng thủ thuật. Loay hoay là ngựa không dừng vó. Bên kia Lý Kiến Thành sắc mặt phức tạp ngồi ở trong phòng làm việc nhìn mình trợ lý Tôn Kiện. Ngón tay từng cái gõ bàn công tác. Qua một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên nói. Ba nhất phi thực chịu thua. Tôn Kiện cười khổ nói. Là chịu thua. Hắn phụ trách công tác đã chuyển giao cho Mễ chủ nhiệm. Này sẽ Mễ chủ nhiệm đang mang theo Diêm Hạo Kiệt bọn họ tại làm giải phẫu. Tôn Kiện trong miệng. Công tác chuyển giao, nói trắng ra chính là ba nhất phi đem trong tay quyền lợi đều giao cho Mễ Tử Hiên. Nghe được này Lý Kiến Thành là liên tục cười khổ. Hắn là thật không nghĩ tới Mễ Tử Hiên có thể tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền mở ra khối u. Khoa cục diện, nhất cử thu phục ba nhất phi, cầm đến nửa cái khối u khoa quyền lợi. Này sâu sắc vượt quá Lý Kiến Thành dự kiến. Lý Kiến Thành thở dài nói, nếu là như vậy, vậy trước tiên không vội cùng xương chợ phía đông Hồ Kiệt xuất liên hệ. Nhìn xem đang nói, Lý Kiến Thành trong miệng Hồ Kiệt xuất là xương chợ phía đông thành phố bệnh. Viện khối u khoa chủ nhiệm, Lý Kiến Thành là định đem hắn đào qua quản lý khối u khoa. Hắn lý lịch đủ, phòng quản lý kinh nghiệm cũng đầy đủ. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên đã thu phục ba nhất phi. Chỉ còn lại cái rơi xuống hạ phong Tiêu Đằng phi. Lý Kiến Thành đến là không gấp, cầm Hồ Kiệt xuất đào qua. Tự cấp Mễ Tử Hiên chút thời gian nhìn xem. Nếu như hắn có thể đem Tiêu Đằng phi bắt lại, Lý Kiến Thành không ngại để cho hắn đem cái này chủ nhiệm một mực lập tức đi. Đây cũng là hắn lúc trước đáp ứng Mễ Tử Hiên. Lúc này đã đến cuối tháng 9, 3 ngày sau chính là 11 nghỉ dài hạn, Mễ Tử Hiên có về nhà ăn Tết, cho nên khoa lý công tác hắn sớm nói rõ hảo, 3 ngày sau trực tiếp đi nhà ga, hắn muốn đi đón đường Giai Di, hợp đức thành phố nhà ga cũng không phải quá lớn, dù sao cũng là cái 4 tuyến thành thị nhà ga, quy mô lại có thể lớn đến kia đây, chính là bởi vì nhà ga không lớn. Cho nên xuất chạm miệng cũng không tại đợi xe trong đại sảnh, mà là tại nhà ga bên cạnh, bên trong cửa sắt chính là sân ga. Lữ khách từ nơi này xuất ra, Mễ Tử Hiên đem xe ngừng đến đứng trước quảng trường, dựa vào xe hút thuốc. Hắn cách đó không xa chính là kia phiến cửa sắt, đứng ở nơi này đang dễ dàng thấy được đường Giai Di xuất ra. Cũng không lâu lắm cửa sắt từ từ mở ra. Lữ khách nhóm nối đuôi nhau, Mễ Tử Hiên ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, không bao lâu liền thấy được một cái tạp lấy đuôi ngựa ăn mặc đánh bóng quần jean xinh đẹp mỹ nữ. Lưng mang cái hai vai bao, trong tay trả lại kéo lấy cái tay hãm dương hướng hắn phất tay. Không phải là đường Giai Di là ai? So sánh hơn một tháng trước đường Giai Di, hiện tại nàng như trước xinh đẹp, nhưng đen không ít. Hẳn là huấn luyện quân sự phơi nắng, làn da thành khỏe mạnh lúa mì sắc, quanh thân tản mát ra hoa quý thiếu nữ chỉ có thanh xuân mị lực. đứng ở một đám lữ khách bên trong cấp nhân một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Mễ Tử Hiên rất không có tố chất thuốc lá đầu ném đến trên mặt đất. Ở bên cạnh Bảo Khiết thành viên u oán dưới ánh mắt hướng Đường Giai Di đi đến. Một tháng không gặp Mễ Tử Hiên, Đường Giai Di nhưng ra tay bên trong cán dương trực tiếp hướng Mễ Tử Hiên chạy tới, vừa đến phụ cận trực tiếp nhảy đến trên người hắn. Hai cái chân dài vòng tại Mễ Tử Hiên trên lưng, trong miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Thấy xung quanh một đám nam sĩ lắc đầu liên tục thở dài. Trong nội tâm cảm thán một khỏa thật trắng rau bị Mễ Tử Hiên này xấu quỷ cho chắp tay. Đường Giai Di xoa bóp Mễ Tử Hiên cái mũi lên đường. Ta không ở, ngươi có hay không trộm tanh? Mễ Tử Hiên lão mặt tối sầm. Nữ nhân này a, mặc kệ lớn nhỏ, nhìn chính mình nam nhân đều nhìn tặc giống như. Sợ mình một cái không chú ý, bên người ra hỏa liền chạy ra khỏi đi trộm tanh. Mễ Tử Hiên gần nhất vội vàng cùng Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng phi đấu. Thật sự là không rảnh đi câu ba đáp bốn, cho nên rất có lực lượng nói. Đương nhiên không có, ta nhiều chính phái người, làm sao có thể làm tình. Nói xong lời cuối cùng, Mễ Tử Hiên có chút chột ra. Hắn là chính phái người sao? Bản thân hắn đều không cho là mình là. Sở dĩ gần nhất tương đối trung thực, là vì có nhiều việc, không rảnh đi liệp diễm. Tai họa hạ thành phố mỹ nữ, tại một cái, hắn tới đây đoạn thời gian cũng không có gặp được một cái có thể vào hắn nhãn. Đường Giai Di nghiêng đầu trái xem hắn, phải xem hắn nói, bổn tiểu thư liền tạm thời tin ngươi a. Hảo, cõng ta về nhà. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể lưng mang Đường Giai Di một tay nhấc lấy nàng tay hãm dương hướng Wrangler đi đến. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Đường Giai Di ăn mặc dép lê dò xét Mễ Tử Hiên nhà mới. Thí đản cùng cái theo đuôi giống như truy đuổi tại nàng bờ mông phía sau. So sánh Mễ Tử Hiên, thí đản càng vui lòng cùng Đường Giai Di đợi. Không có biện pháp, Mễ Tử Hiên đem nó mang về gần như chính là Đường Giai Di đang chiếu cố nó. Thí đản tự nhiên cùng nàng thân. Mễ Tử Hiên lười biếng ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Đường Giai Di dò xét hoàn tất, xác nhận phòng này đừng nói nữ nhân, liền một cây nữ đầu tóc đều không có mới chạy qua. Một cước đá bay hai cái dép lê, cưỡi ngồi ở Mễ Tử Hiên trên đùi, hai tay ôm cổ của hắn nói, xem ra ngươi xác thực rất nghe lời, trong nhà không có nữ nhân dấu vết. Mễ Tử Hiên lập tức mặt tối sầm, không ngờ như thế ngài lão đi dạo nửa ngày không phải là tham quan ta nhà mới, mà là tìm trong phòng có hay không nữ nhân lưu lại dấu vết. Tại sao ư? Tại sao ư? Bất quá này sẽ ôn hương noãn ngọc ôm vào trong ngực. Đương hơn 10 ngày hòa thượng, Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư đang suy nghĩ cái khác. Tay một chút liền không trung thực. Đường Giai Di bị hắn khiến cho rất ngứa, nhịn không được, khanh khách, cười rộ lên. Rất nhanh thiếu nhi không nên hình ảnh liền xuất hiện, thí đản ủy khuất trong phòng khách, ô ô, kêu. Vừa rồi nó muốn cùng tiến vào, kết quả bị Mễ Tử Hiên một cước đá ra. Thí đản nhìn xem kín kẽ giam giữ cửa phòng, nghe bên trong nam nhân, nữ nhân càng tới càng ô ô tiếng thở dốc. Lần nữa u oán kêu một tiếng. Bóng đêm phủ xuống, thời giờ sau Mễ Tử Hiên lấy trên thân từ trong phòng ngủ xuất ra tìm uống. Đường Giai Di một đầu mồ hôi nằm ở trên giường liền một ngón tay cũng không muốn động. Nàng là thực bị Mễ Tử Hiên thu thập thảm, hiện tại mệt mỏi đến không còn, liền nghĩ nằm, bất quá nội tâm lại bắt đầu lo lắng. Mễ Tử Hiên ra hỏa này phương diện kia năng lực mạnh đến nổi dọa người. Liền cùng không biết mệt mỏi vĩnh viễn động cơ giống như. Đường Giai Di hiện tại đã cảm giác ứng phó lực bất tòng tâm. Lão tiếp tục như vậy thực sự bị hắn giày vò chết không thể. Như vậy cảm giác không riêng nàng có. Điền Tư Dương có. Hướng Kỳ Huyên cũng có. 10 giờ tối đã lâu sau đường dai di rốt cục tới hữu lực khí cũng đói. Mễ Tử Hiên mang nàng ra ngoài ăn khuya, hai người vừa về đến ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày mai còn phải điểm tâm sáng lên Hồi Phong huyện. Ngày hôm sau chính là 11 nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Mễ Tử Hiên cùng đường dai di dậy thật sớm đi một chuyến siêu thị mua không ít đồ vật liền lái xe. Phản hồi Phong huyện, 11 nghỉ dài hạn Phong huyện dòng người cùng dòng xe cộ rõ ràng so với bình thường nhiều không? Ít, rất nhiều, tại tha hương dốc sức làm người đều thừa dịp nghỉ dài hạn về thăm nhà một chút. Đường dai di qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài quen thuộc cảnh vật cảm thán nói. Vẫn là ở nhà tốt. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng cười nói. Kinh thành không tốt sao? Đường dai di u oán nói. Tốt thì tốt, nhưng không có ngươi, không có Hoàng A-di. Mễ thúc thúc ta cũng cảm giác không tốt. Mễ Tử Hiên vươn tay cưng chiều xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Nói, vậy sau này nghỉ sẽ trở lại. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên bao lớn bao nhỏ đi theo đường dai di sau lưng, nhà đầu kia cùng một cái vui sướng chim nhỏ vọt vào. Một chút bổ nhào vào ra đón Hoàng Lăng Vân trên người dịu dàng nói. Hoàng di ta nghĩ chết ngươi. Mễ Đại Dũng đang ngồi ở bồ đào dưới kệ cùng Lão Lương hạ cờ vua. Hai người bọn họ trước kia là không đối phó. Đều nhìn đối phương không lớn thuận mắt, nhưng là khó gặp, thực lực tương đương nước cờ dở cái sọt. Một bàn cờ vua khiến cho tại hiểu việc người xem ra quả thật hôi không nói nổi. Nhưng hắn lưỡng lại giết đến khí thế ngất trời, hứng thú dạt dào, hôn thiên ám địa. Bất quá về sau Mễ Đại Dũng nhận thầu Hồng Kỳ xưởng đóng hộp bận rộn, cũng rất ít cùng Lão Lương đánh cờ. Để cho Lão Lương có một đoạn thời gian rất dài đều có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Hiện tại thả 11 nghỉ dài hạn, Mễ Đại Dũng cũng có thời gian. Vì vậy hai người từ thao xưa cũ nghiệp tại bồ đào dưới kệ giết đến hôn thiên ám địa. Cũng không có chú ý đến Mễ Tử Hiên cùng đường dai di trở về. Mễ Tử Hiên mang thứ đó phong tới trong phòng chạy ra đi xem bọn hắn đánh cờ. Hoàng Lăng Vân cùng đường dai di mẹ con trong thì đi trong phòng kể một ít thân thể. Cùng với nữ nhân giữa sự tình, Mễ Tử Hiên lần lượt cho mình Lão Tử cùng Lão Lương một điếu thuốc liền cười đùa tí tưởng nói. Lương thúc tiêm vũ không có trở về à? Mễ Tử Hiên đây là biết rõ còn cố hỏi. Lương tiêm vũ đã sớm gọi điện thoại cho hắn phàn nàn 11 nghỉ dài hạn công ty phái nàng đi. Công tác không có thể trở về sự tình. Lão Lương ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên dùng giọng mũi phát ra một tiếng. Ừ, cũng không nói. Đừng, trước kia Lão Lương cùng Sa Nhã Đan là 180 cái không nhìn chúng người ngại chó không thương Mễ Tử Hiên. Có thể đã hơn một năm công phu đầu tiên là Mễ Gia Jun. Mễ Tử Hiên tiểu tử này lại chạy tới thành phố bệnh viện đương chủ nhiệm. Điều này không khỏi làm cho Lão Lương cùng Sa Nhã Đan một lần nữa xem kỹ lên Mễ Tử Hiên. Hiện tại trừ hắn tướng mạo, Mễ Tử Hiên trên người kia đều được xưng tụng là có vị thanh niên. Khi bọn hắn con rể đầy đủ, bất quá đáng tiếc là bọn hắn lúc trước không nhìn ra Mễ Tử Hiên tiềm lực. Để cho Lương Tiêm Vũ đi Minh Châu thành phố, hiện tại có thể là có chút hối hận. Nhưng hối hận cũng vô dụng a, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể rất a quy suy nghĩ chính mình kia mỹ mạo cùng trí tuệ tập một thân nữ nhi Lương Tiêm Vũ, sẽ ở Minh Châu thành phố này đại đô thị bên trong cho bọn hắn tìm một cái so với Mễ Tử Hiên ưu tú hơn kim quy tế. Mễ Đại Dũng rút mấy ngụm khói lửa nhìn xem con trai mình kia cả lơ phất phơ bộ dáng chính là khí. Không đánh một chỗ, khiển trách, ngươi nói ngươi bây giờ tốt xấu là chủ nhiệm, lại không thể có điểm đang đi. Cả ngày nhất phó vô lại tiểu tử đức hạnh thành bộ dáng gì nữa. Cút sang một bên, Lão Tử nhìn ngươi liền phiền, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lão Lương cho rằng Mễ Đại Dũng đây là tại cùng hắn hiền quá cái kia nhi tử bảo bối có tiền đồ. Sắc mặt một chút khó coi, thở phì phì đem trong tay cờ vua một ném bực bội nói. Không chơi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.